12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 27, góc truyện audio.com. Buổi sáng lúc 5 giờ thiệt là lạnh nha, sương vẫn còn hơi mờ mờ. Trên con đường quen thuộc, một cô gái đang chạy bộ, bên tai là một cái tai phôn gắn liền với cái MP3 bên trong túi áo khoác. Cô gái chạy vòng quanh các dãy nhà cao tầng, qua công viên rồi lại trở lại khu nhà của mình. Cũng đã 5 giờ 30 p, cô gái chạy nhanh về nhà, sửa soạn lại, ăn sáng, đi bộ qua các con đường, lòng vòng một hồi cũng tới trường. Cô gái nhanh chân đi vào lớp học, nơi không có một bóng người nào cả, cầm bông lau lên rồi lau bảng. Từ ngoài cửa, một cậu con trai bước vào, trên miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì quen thuộc, ảo uổi áng, cậu ơi ớm ợt, ý nói. Chào buổi sáng, cậu tới sớm thật, Kim Yêu à, tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần là khi ăn đừng có nói chuyện. Chưa kể bây giờ tớ đang lau bảng, bụi nhiều lắm, cô gái đứng trên bục khoanh tay lắc đầu. Kim Yêu nghe xong liền ngốn hết ổ bánh mì, xém xíu mắt nghẹn. Cô gái thấy vậy lấy trong cặp ra một chai nước, đưa nhanh cho cậu, cậu uống hết chai nước, thở hổn hển, cô gái đứng cạnh thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lưng cậu. Phù, may mà cậu cứu tớ, nếu không tớ sớm đã đi thăm ông bà rồi. Hừ, còn dám nói à, lần sau từ từ mà ăn. Biết không, yes sir, mà ầm thiên bình, Kim Yêu chấp tay kiểu quân đội. Miệng cười hì hì làm thiên bình cũng mỉm cười. Hôm nay tới phiên Kim Yêu cùng thiên bình trực nhật, nói hoa mỹ vậy thôi chứ thiệt ra cũng chỉ có lau bảng. Giặt bông lau rồi đem một vài hoa cắm vào bình để trên bàn giáo viên thôi. Thiên Bình khá là khéo tay. Em, cũng có thẩm mỹ nên chọn nhiệm vụ cắm hoa. Kim Yêu thì chạy vòng vòng giặt bông lau rồi lại lau bảng. Làm mọi thứ ngăn nắp. Thiên Bình làm xong cũng đã 6 giờ 30 p. Mọi người bắt đầu vào lớp khá đông. Chào buổi sáng, Thiên Bình, hôm nay đi sớm dữ. Sử nữ trêu chọc vì bình thường cô nàng này hay đi trễ lắm. Sao nay đi sớm, không phải tại hôm nay bà trực nhật thì cũng không cần phải đi sớm như vậy. Thiên Bình mới sáng đã bị trêu nên nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Ha ha, thôi không trêu cậu nữa. Sử nữ cười cười đi về chỗ. Thiên Bình ngó qua chỗ sử nữ. À, thì ra chàng vừa mới vào. Thảo nào nàng đã nhanh chóng hồi cung sớm như vậy. Đúng là, ham sắc bỏ bạn mà. Thiên Bình im lặng ngó qua song tử. Cậu chàng đang cùng Bảo Bình nói chuyện khá là vui vẻ. Tuy đã nghe cự giải kể chuyện ngày hôm qua giữa cô và Bảo Bình nhưng Thiên Bình vẫn có chút lo lắng. Xem ra là dư thừa rồi. Hành động vô tình này của cô đã sớm bị Kim Yêu nhìn thấy. Cậu nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn về hướng song tử. Chẳng lẽ, cô thích song tử thật sao? Chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn trưa. Hôm nay nhóm con gái tự đi với nhau. Để tụi con trai ở lại với lý do. Bí mật quân sự, chuyện con gái, ở trên sân thượng, nơi mà gần đây mới bị cấm. Nhóm sử nữ ở trên đó mà tha hồ nói chuyện. Nè nè, vụ đó sao rồi Bảo Bình? Thiên Bình hỏi, ừ thì, tớ chỉ bảo là bây giờ không được nhưng cậu ta lại nói là sẽ tìm cách để tớ nói câu tớ thích cậu ấy. Bảo Bình thở ra, gặm bánh mì, ô, tớ nghe có mùi ngôn tình ở đây thì phải. Song Ngư mỉm cười gian, còn Bạch Dương với Nhân Mã thì sao? Cự giải giải vây dùm Bảo Bình, cô chưa muốn con bạn mình vì bị nghẹn mà chết sớm nha. Tụi tớ dạo này bình thường thôi, cậu ấy vẫn hay dẫn tớ đi chơi lắm. Bạch Dương mỉm cười đầy hạnh phúc, sử nữ, tớ thấy cậu FA hoài à, vậy có thích ai chưa? Song Ngư ngây thơ hỏi làm sử nữ mắc nghẹn bánh mì. Cậu còn không mau khai ra. Thiên Bình cười đều nhìn sử nữ. Tớ không có dự định có bạn trai. Tớ sẽ trở thành nữ cường nhân thành đạt nhất. Sử nữ ánh mắt ngập lửa. Nói ra ước mơ của mình. Wow, vĩ đại quá, năm sao nữ đồng thanh. Thiên Bình, mối tình đầu của cậu là ai? Thì này là Bạch Dương. Mau nói bọn tớ biết đi. Song Ngư nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt cún con, ba cô nàng còn lại cũng phụ họa theo làm Thiên Bình có chút buồn cười. Nếu tớ nói là song tử thì sao? Bảo Bình nghe mà hết sức chấn động, là song tử sao? Liệu song tử có biết sao lại là song tử? Vậy bây giờ, song ngư như hiểu ra vấn đề liền im lặng. Mọi người cũng vì vậy mà câm nín hết. Chính bọn họ là người tác hợp cho Bảo Bình với song tử nhưng ai ngờ Thiên Bình cũng thích song tử chứ. Ở bên trong cầu thang, Kim Ngưu đã vô tình nghe được. Cậu nắm chặt vật trong tay, lặng lẽ rời đi trong im lặng. Lúc này, Thiên Bình mới nói tiếp. Nhưng đó là quá khứ. Từ khi tớ giới thiệu song tử cho Bảo Bình, tình cảm đó đã biến thành tình cảm anh em mất rồi. Thiên Bình cười khổ, mọi người một lần nữa ngạc nhiên. Cự giải hỏi, cậu từ bỏ như vậy sao? Vì tớ đã gặp được hoàng tử trong mơ của tớ tại thời điểm đó. Thiên Bình mỉm cười hết sức đáng yêu. Là ai, năm sao nữ đồng thanh? Không biết, lúc nhỏ tớ chỉ gọi cậu ấy là Tiểu Châu thôi vì tuy còn nhỏ nhưng cậu ấy rất kiên định. Bị ăn hiếp cũng không khóc nha. Thiên Bình nhớ lại mà cười mãi không thôi. Các sao nữ khác liền à, một cái rồi nhìn cô bạn của mình. Có vẻ như cậu ấy nói thật rồi. Nhìn khuôn mặt cậu ấy bây giờ không khác gì những người đang yêu cả. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Cả đám nhanh chóng rút quân về lớp. Trong suốt tiết học Kim Ngưu không hề ăn vụng mà lại đi ngủ làm cả giáo viên cũng ngạc nhiên. Thiên Bình há hốc mồm không biết Kim Ngưu bị gì luôn. Thiên Bình loay hoay một hồi. Sờ lên cổ mình, không cảm thấy vật đó nữa liền hốt hoảng mà mò móc trong cặp. Trong học bàn, dưới ghế, tìm kiếm không ngừng, cuối giờ học, cô vẫn chịu khó ở lại tìm kiếm. Các sao nữ hỏi cô mất vật gì? Cô chỉ lắc đầu không nói. Kiên quyết tìm tiếp, mọi người từ từ cũng ra về. Chỉ trừ Thiên Bình ở lại. Cô chợt nghĩ, có phải khi nãy do mình đi ăn chưa liền mất không? Cô chạy vòng vòng hành lang. Nhìn ngó khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Cô thở dốc, dừng lại, khẽ trách bản thân, do cô không chú ý mới gây ra sự việc này. Cô lại một lần nữa chạy đi kiếm. Lần này do có chút mệt nên cô va phải một cậu bạn. Cô hối hả xin lỗi liên tục. Xin lỗi bạn nhiều, tôi không cố ý. Thiên Bình, sao bây giờ cậu còn ở đây? Cậu ta hỏi giọng ngạc nhiên. Thiên Bình lúc này mới ngẩng đầu lên. À, là Market mà. Nhưng sao giờ cậu ta lại ở đây? Tớ phải ở lại ôn bài chuẩn bị cho thi học sinh rồi. Giáo viên ép ở lại. Market khổ sở kể lại. Ồ, vậy cậu có thấy một sợi dây có mặt hình cỏ bốn lá của tớ đâu không? Thiên Bình hấp tấp hỏi. Nếu là sợi dây đó. Hồi chưa tớ thấy Kim Ngưu cầm nó đi đâu đó. Bảo là trả lại cho chủ. Market hồi tưởng, cảm ơn cậu Market. Thiên Bình chạy đi, quăng lại một câu cảm ơn. Trong khi đó, Kim Ngưu đang ra về, giơ sợi dây lên bầu trời. Nó sáng lấp lánh, ký ức khi xưa bỗng nhiên ùa về. Đó là khi Kim Ngưu, một cậu nhóc 4 tuổi luôn bị bạn bè trêu ghẹo. Em, bắt nạt, cậu vốn đã luôn im lặng, ít nói, ngại giao tiếp nên cũng không nói gì mà cứ để họ tự nhiên bắt nạt. Ngày hôm đó cũng như mọi ngày, vẫn bị bắt nạt như thường lệ thì có tiếng của một cô bé xen vào. Mấy cậu làm gì kỳ vậy? Như vậy là ức hiếp người quá đáng đó. Cô bạn đứng chắn ngay trước mặt Kim Ngưu làm cậu có chút ngạc nhiên. Đây không phải là chuyện của cậu. Tránh ra, cậu nhóc kia nói, à chú cảnh sát ơi, có kẻ bắt nạt ở đây nè. Mau tới bắt đi, cô bạn đột một hét lên làm cậu nhóc kia hoảng sợ. Bỏ chạy đi, cô bé thở phào nhẹ nhõm, quay ra sau lưng rồi nắm tay Kim Ngưu kéo dậy, trên môi nở nụ cười ấm áp đầy quan tâm. Cậu không sao chứ? À, ừ, tớ không sao. Sao cậu lại để hắn bắt nạt cậu như vậy? Nếu cứ như vậy sẽ bị thương. Không tốt chút nào, nó đau lắm, cô bé nhăn mặt nhắc nhở. Tớ như vậy quen rồi. Không có gì đâu, cậu bé trả lời. À, hay là như vậy đi. Để tớ bảo vệ cho cậu, cậu sẽ không bị bắt nạt nữa. Cô bé búng tay, cười rạng rỡ, Kim Ngưu chỉ có thể nghĩ rằng cô bạn này rất kỳ lạ. Nhưng mà thôi, cậu cũng chả quan tâm lắm. Đang chìm trong suy nghĩ thì cậu bị cô bạn đó cốc vào đầu một cái làm cậu tỉnh hẳn. Cậu làm cái, làm quen nhé, tớ là Tiểu Cân, sau này chúng ta cùng chơi nhé. Cô bé nở nụ cười ngọt ngào. giơ tay ra trước mặt Kim Ngưu. Kim Ngưu bị hành động đó làm cho đứng hình, ít ai thân thiện với cậu như cô cả, ai cũng sợ bị bắt nạt nên mới không dám làm quen với cậu. Và cô là người đầu tiên làm điều đó làm cậu có chút khẩn trương. Tớ, cậu cứ gọi tớ là Tiểu Châu là được rồi. Tiểu Châu, tên cậu lạ thật đấy. Hi hi, trong buổi chiều lộng gió, đó là lần đầu tiên cậu gặp Tiểu Cân, người bạn đầu tiên của mình. Tiểu Cân, tớ nên làm gì mới là tốt nhất đây? Kim Ngưu lẩm bẩm, khẽ thở dài, cậu quyết định đành về nhà. Sáng mai rồi đưa cho Thiên Bình sau vậy, vì có chút không nỡ nhưng là đồ quý của người ta. Mình không nên giữ lại. Kim Ngưu quơ quơ sợi dây trong tay. Ánh nắng buổi chiều phản chiếu vào sợi dây hiện lên dòng chữ nhỏ như được khắc. Kỷ niệm bạn bè, Tiểu Cân Tiểu Châu, cái gì đây, không phải là, chấm, Kim Ngưu nhớ lại phần ký ức của mình. Tiểu Châu, mình sắp phải đi xa, Tiểu Cân nói với giọng buồn. Vậy, cậu đi đâu, không biết nữa, nhưng phải chuyển nhà, tớ không muốn xa cậu, muốn chơi với cậu cơ. Tiểu Cân nhõng nhẽo, à, phải rồi, tớ sẽ làm quà tặng cậu. Khi cậu lớn, hãy dùng nó để tớ nhớ ra đó. Tiểu Châu lấy ra một cây com, pa, dùng nó hí hoáy viết cái gì đó lên bề mặt sợi dây của mình. Sau đó đeo nó vào cổ Tiểu Cân. Sợi dây này chỉ dày khoảng 0.2mm thôi nên rất khó thấy chữ. Đem nó phản chiếu với mặt trời, cậu sẽ thấy rõ đấy. Được, đang nói chuyện thì mẹ của Tiểu Cân tới đón cô. Cô mỉm cười buồn, chào tạm biệt Tiểu Châu. Không quên hứa hẹn, sau này tớ sẽ tìm ra cậu. Không được quên tớ đâu đấy. Tiểu Châu, tớ sẽ đợi, Tiểu Cân cứ như vậy mà rời đi. Cứ như một cơn gió ấm áp thổi qua Tiểu Châu. Kim Ngưu không kiềm được thở mạnh. Có khi nào, khoan đã, ngừng lại, Kim Ngưu, Thiên Bình thở dốc, chạy lại chỗ Kim Ngưu. Sao cậu lại, bây giờ, chấm chấm, tớ biết, là cậu, giữ nó, phải không, trả lại, Kim Ngưu thấy Thiên Bình thở dốc như vậy thì ngạc nhiên. Đừng bảo với cậu là từ chiều giờ, cô ấy ở lại tìm kiếm sợi dây này đấy. Sợi dây này, nó quý lắm sao, Kim Ngưu giả vờ tò mò hỏi. Nó tuy không có gì đặc biệt nhưng nó là báu vật vô giá của tớ. Thiên Bình thật thà nói. Vậy, là ai tặng nó vậy? Là, cậu bạn thơ ấu của tớ. Cậu ấy, là người đặc biệt, Thiên Bình không hiểu tại sao mình nói vậy bèn đánh trống lãng. Mà, cậu biết để làm gì? Mau trả cho tớ, Thiên Bình chìa tay ra. Ý bảo Kim Ngưu trả lại. Kim Ngưu khuôn mặt mang đầy ý cười. Đưa sợi dây ra, trên miệng cười cười, đưa tay ra nắm lấy tay cô mà nói. Chấm, sau này chúng ta cùng chơi nhé. Hoàn trả lại xong, Kim Ngưu bỏ về, nụ cười vẫn không biến mất. Tiểu Cân à, cậu thành công trong việc tìm ra tớ rồi đấy. À không, phải là Thiên Bình chứ nhỉ. Thiên Bình bị câu nói đó làm cho đứng hình toàn tập. Câu nói đó, chẳng phải là câu cô nói với Tiểu Châu sao? Câu nói đó một lần nữa vang lên trong đầu cô. Tớ là Tiểu Cân, sau này chúng ta cùng chơi nhé. Không lẽ Kim Ngưu là, nhưng mà nếu phải thì sao cậu ấy không nhận cô là Tiểu Cân? Thiên Bình chìm đắm trong những suy nghĩ, đang tính quay qua hỏi Kim Ngưu thì cậu đã về từ lúc nào? À, khó hiểu quá, cách chương.